Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Bản nguyên ấn ký. Ngươi chính là Willy. Trong thư phòng, Jellicoe công tước nhìn trước mắt cái này dị thường tuổi trẻ gia hỏa, lộ ra ngoài ý muốn. Mặc dù trước đó hắn đã tiếp vào tin tức xưng có một cái tuổi trẻ sáu khắc siêu phàm giả sẽ đi vào Lianca đại hành tỉnh chính phụ tá, nhưng là hắn cũng không có dự liệu được người tới so với mình dự liệu bên trong còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Mặc dù cường đại siêu phàm giả có thể trì hoãn thân thể già yếu đặc thù, nhưng là từ Willy trên thân hắn lại cảm thụ đến nồng đậm sinh cơ bừng bừng. Đây là 20 tuổi nhân tài có được tràn đầy sinh mệnh lực. Không sai, là ta, công tước đại nhân. Willy Dozelliker công tước hơi gật đầu, không kiêu ngạo, không tự ti. Mặc dù đối mặt chính là một vương quốc công tước, đồng thời hắn vẫn là tinh thần kỵ sĩ thực lực, nhưng là Willy trong lòng cũng không có đối cao cấp siêu phàm kính sợ cảm giác. Sớm tại trước đó kia vàng nhạt không gian thời điểm, Willy hiền đã lấy đơn thể chi lực bức bách một tinh thần đại pháp sư tự sát. Mặc dù khi đó có hoàn cảnh khắc chế cùng thuộc tính áp chế, nhưng là đối mặt cái khác bảy khắc tồn tại, Willy cũng có được chiến thắng lòng tin. Ta nghe Riai nói, trong cơ thể của ngươi dung nhập hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Hơn nữa còn đã đem một phần trong đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có lĩnh ngộ của mình, Jellicoe công tước rất tôn trọng Willy. Nếu không hắn biết đi cảm giác một chút, liền có thể phát giác được Willy thể nội khí tức hủy diệt. Đúng vậy, ta lĩnh ngộ bộ phận hủy diệt pháp tắc. Willy thực sự hồi đáp, hắn không có đem mình dung luyện không gian pháp tắc mảnh vỡ sự tình nói ra. Bởi vì không gian pháp tắc mảnh vỡ là Lưu Ngân Trường Thương quán chú nguyên nhân, hắn có thể mượn nhờ Lưu Ngân Trường Thương ẩn nấp ở mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc khí tức. Vì để tránh cho phiền phức, Willy hiện tại không có đem bí mật này thổ lộ ra. Thật sự là đáng sợ thiên phú, dù cho là Jellicoe cấp tước cũng không khỏi được lắc lắc, đối với Willy triển hiện ra thực lực cảm thấy chấn kinh. Cái này tuổi tác, có được dạng này thực lực, cho dù là đặt ở Thánh Quang kỵ sĩ đoàn loại kia đại lục thế lực tối cường bên trong, cũng có thể tranh thủ đến người ứng cử địa vị. Như Willy là cương chuẩn vương quốc vương tử, hắn thậm chí có thể bỏ qua tất cả bên ngoài điều kiện, lấy thiên phú áp chế thu hoạch được người thừa kế vị trí. Người từ vương đô như vậy xa xôi địa phương đuổi tới nơi này, một đường mỏi mệt, ta trước hết để cho thủ hạ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi trụ sở. Ngươi trước tiên ở Cự Tinh Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tại xác nhận Willy thiên phú về sau, Jellicoe công tước thái độ đối với Willy trở nên càng thêm nhu hòa. Siêu phàm thế giới bên trong, thực lực cùng thiên phú là mạnh mẽ nhất chứng minh. Trước cảm ơn công tước đại nhân hảo ý. Willy hơi gật đầu, sau đó ngừng lại một chút, mở miệng hỏi, công tước đại nhân, ta hôm nay tại tiến vào Cự Tinh Thành thời điểm, nhìn đến ngài vệ binh kỵ binh, ta hỏi một chút thành trấn bên trong cư dân, tựa hồ là Lianca đại hành trong tỉnh tràn vào tới cường đạo đoàn. Đối mặt Jellicoe công tước, Willy trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi vấn. Chính đã cũng định trợ giúp Riai đoạt được vương vị, như vậy tự nhiên cũng là cần tại mấu chốt thời điểm phát huy chính một chút giá trị. Mà lại lấy mình bây giờ chiến lực, đã có thể tính bên trên Riai trong trận doanh hạch tâm nhân vật. Nếu là Riai trở thành cương chuẩn vương quốc đạt được đời thứ nhất nữ vương, như vậy mình tại ngày sau, sẽ có thể điều động rất nhiều cương chuẩn vương quốc bên trong tài nguyên. Người biết chuyện này rồi. Jellicoe công tước ngược lại là không nghĩ tới Willy vừa mới đến liền biết được mình trong lòng phiền phức. Thấy thế, Jellicoe công tước suy tư một chút, sau đó trực tiếp đem vừa rồi vệ binh thống lĩnh hồi báo cho chuyện của hắn cho Willy thuật lại một lần. Dạng này à, Willy ngu xong, hơi vặn một chút lông mày. Xem ra Am Bắc cùng Saga hai vị điện hạ, cảm giác nguy cơ đã rất mãnh liệt, thậm chí đã bắt đầu làm ra một ít cấp tiến sách lược. Willy cho ra cùng Jellicoe công tước trước đó đồng dạng kết luận. Không sai, người trợ giúp Riai mang về ma lục cự long trái tim. Chính là tại nguyên bản cân bằng thiên bình bên trên, tăng thêm một khối nghiêng trọng lượng quả cân. Người được nguy cơ bọn hắn đã bắt đầu triển lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Jellicoe gật gật đầu, làm ra đáp lại. Công tước đại nhân, người tính ứng đối như thế nào trong lãnh địa không ngừng tràn vào cường đạo đoàn? Nếu như cần tiêu diệt, ta có thể tự thân lên trận. Quy trực tiếp mở miệng đề nghị, bằng vào ta thực lực, chỉ cần phân phối một cái nhận qua huấn luyện giản dị đội kỵ binh, hẳn là có thể từng bước đánh tan trong lãnh địa tất cả cường đạo đoàn. Nói lời này thời điểm, Willy trong giọng nói là sự tự tin mạnh mẽ. Từ khi thu được bản nguyên vũ khí, đánh bại 7 khắc cường đại tồn tại về sau, Willy tâm thái cũng dần dần phát sinh một chút biến hóa. Jellicoe công tước trầm mặc chỉ chốc lát, nếu như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Jellicoe công tước cuối cùng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chờ thêm mấy ngày, ta vệ binh thống lĩnh làm xong xuất kích sách lược, phía trước truyền đến địch nhân định vị cùng tình báo, ta liền chuẩn bị làm phiền ngươi tiến đến tiêu diệt những tên ghê tởm kia. Tùy thì chờ mệnh lệnh của ngài, Willy nhìn nhạt đáp lại nói. Về sau, hai người lại đơn giản trao đổi một chút trước mắt cương chuẩn vương quốc thế cục vấn đề. Tiếp lấy Willy liền rời đi Jellicoe công tước thư phòng, bị tôi tớ dẫn đến cho mình an trí trụ sở bên trong. Tiếp xuống tới mấy ngày, Willy dùng ban ngày quen thuộc cự tinh thành, cùng hội kiến một chút cự tinh thành cao tầng nhân vật. Những cái kia cao tầng nhân vật khi biết Willy là Riai người bên cạnh, đồng thời tự thân có được đáng sợ thực lực, đều không hẹn mà cùng đối Willy biểu thị ra thiện ý. Chỉ là mấy ngày thời gian, Willy liền thành cự tinh thành rực tay nhưng nóng nhân vật. Hiện tại Willy chỉ cần chính hắn nguyện ý, có thể thu hoạch được cuồn cuộn không ngừng tài phú, tài nguyên thậm chí là nữ nhân. Bất quá đối với những này, Willy cũng không để ở trong lòng. Hắn cũng rất rõ ràng, Lianca đại hành tỉnh cũng chỉ là mình trong hành trình cái nào đó ở tạm mà thôi. Willy đem cơ hồ mỗi cái ban đêm thời gian đều dùng để tiến hành pháp tắc cảm ngộ. Ban đêm, Willy gian phòng, hắn ngồi xếp bằng, bên người dòng khí màu xám vòng động, khí tức hủy diệt tứ tán tại bên cạnh hắn. Đột nhiên ở giữa, Willy mở mắt. Trước đó từ lưu ngân trường thương bên trong phục khắc ra bản nguyên ấn ký, trực tiếp đem ta lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ tăng lên 2 lần. Willy trong mắt hiện ra một vòng vui vẻ. Cái này bản nguyên ấn ký, tất nhiên là lưu ngân trường thương đời trước chủ nhân lưu xuống tới. Hắn là 9 khắc thực lực, trừ đem tự thân không gian pháp tắc lý giải đến cực hạn bên ngoài, còn chạm đến cùng lĩnh ngộ bộ phận bản nguyên lực lượng. Bản nguyên chi lực bao dung hết thảy pháp tắc, bao dung tất cả, cho nên cái này bản nguyên ấn ký chẳng những có thể tăng cường ta đối không gian pháp tắc cảm ngộ, còn có thể tăng cường ta đối hủy diệt pháp tắc lý giải. 9 khắc cấp bậc tồn tại, thật sự là cường đại khó có thể tưởng tượng. Willy trong lòng thầm thở dài một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?